Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, Vô Địch Lưu. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, chắp tay tiến lên, đi đến đại điện bên trong. Trầm mặc không nói, mà Bùi Nguyên Hiện thì là lẳng lặng đứng hầu tại nguyên chỗ. Thần sắc cung kính đến cực điểm, cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi lâu, Tần Đình bỗng nhiên quay người, lên tiếng hỏi, cái này Chu Trung Dịch có cái gì thân bằng hảo hữu? Hồng nhan chi kỷ sao? Bùi Nguyên Hiện lập tức đáp, không có, người này xưa nay độc hành, quả mà một thân, không có cái gì hảo hữu cũng không có cái gì hồng nhan. Chấm ngoặc kép, Tần Đình khẽ nhíu mày, này cũng có chút khó giải quyết, nếu là cái này Chu Trung Dịch có hảo hữu hồng nhan, ngược lại là có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Liền giống với Trúc Kỳ Phong, Tần Đình chính là giết hắn hảo hữu, đoạt hắn hồng nhan đến bức bách người này đến đây chịu chết. Hảo hữu hồng nhan càng nhiều, đã nói lên người này lo lắng càng nhiều. Đối với Tần Đình tới nói 843, có thể lợi dụng nhược điểm thì càng nhiều. Khống chế người này hảo hữu hồng nhan, liền có thể đem hắn nắm đi, đùa nghịch xoay quanh. Bất quá cái này Chu Trung Dịch hiểu rõ một thân, không có chút nào lo lắng, ngược lại để Tần Đình rất có vài phần không có chỗ xuống tay cảm giác. Tần Đình khẽ lắc đầu, mặc dù khó giải quyết, bất quá cũng là không sao. Chu Trung Dịch yêu nghiệt như thế, liền liền Tần Đình trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ nóng lòng không đợi được cảm giác. Trước đó những cái kia khí vận chi tử mặc dù bất phàm, nhưng là đối mặt Tần Đình lại cũng đều là không có chút nào dãy dụa chi lực. Mặc dù thuận lợi, nhưng là Tần Đình có đôi khi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà cái này Chu Trung Dịch mặc dù là nhường Tần Đình cảm thấy nguy hiểm, nhưng là đồng dạng là nhường hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn ngược lại là muốn kiến thức một cái, vị này có thể xưng vô địch lưu khí vận chi tử, tại hắn trong tay có thể chống mấy chiêu. Tần Đình thản nhiên nói, cái này Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử là tử địch, hơn nữa còn muốn tham gia thiên kiêu thi đấu. Bùi Nguyên Hiện gật đầu, không tệ, nghe nói Chu Trung Dịch bị Đông Uẩn công tử thiết kế, kém chút vẫn lạc, bất quá bây giờ đã là tu thành thần chủ, mà lại cũng tuyên bố muốn tham gia lần này thiên kiêu thi đấu. Tần Đình mỉm cười, gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Thần Đô, một tòa bình thường phủ đệ, mặc dù nói là bình thường phủ đệ, nhưng là vẫn như cũ là cực kỳ hoa lệ hùng vĩ. Cái qua Thần Đô thật sự là quá mức hùng kỳ, không quá thu hút mà thôi. Thần Đô bây giờ hội tụ vô số thần linh, một chút thần linh tại Thần Đô không có trụ sở, liền nhau nhau tại Thần Đô thuê phủ đệ, cần làm tạm thời dàn xếp chỗ. Một tòa đại điện bên trong, một vị người mặc áo trắng tuổi trẻ thần nhân ngay tại ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Vị này tuổi trẻ thần nhân chính là Chu Trung Dịch. Chu Trung Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất là ẩn chứa đầy trời tinh thần, thâm thúy vô cùng. Nếu là tu vi không tốt người nhìn lên một cái liền sẽ trầm mê trong đó, biến thành một bộ cái xác không hồn. Hắn thần niệm tu vi chi thâm hậu, có thể nói là nghe rợn cả người. Chu Trung Dịch đứng dậy, có chút một nắm, hư không lập tức bị hắn bóp nát. Giấu ở hư không bên trong thiên địa đại đạo cũng bị hắn chộp vào trong tay. Tại hắn trong tay mô phỏng ra từng đạo thiên địa thần thông. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ ăn nhiều giật mình. Người này đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã đến một cái cảnh giới cực cao, tùy tâm sở dục, thậm chí là vượt xa thần chủ phạm chú. Chu Trung Dịch cảm nhận được trong thân thể kia vô cùng vô tận pháp lực, mỉm cười, trong mắt lại là hiện lên một tia lãnh ý. Đông Uẩn công tử, không nghĩ tới đi, ta còn chưa có chết. Năm đó hắn bị Đông Uẩn công tử thiết kế mưu hại. Ba vị thần tôn, hơn 10 vị thần chủ tự mình xuất thủ vây công hắn, ép hắn bất đắc dĩ trốn vào Thanh Hoa thần giới thần cấm chi địa. Suýt nữa vẫn lạc, bất quá trời không tuyệt đường người. Tại chỗ kia thần cấm chi địa bên trong hắn không lâu không chết, ngược lại là thu được kỳ ngộ, nhất cử tu thành thần chủ. Nghĩ tới đây, Chu Trung Dịch trên mặt liền lộ ra vẻ kiên nghị thần sắc. Hắn từ hạ giới một cái nhỏ gia tộc con thứ, trưởng thành là xuống giới đệ nhất cường giả, tu thành thần linh, đến thần giới hắn vẫn như cũ là theo tầng dưới chót nhất bắt đầu. Trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua vô số gặp trắc trở, từng cái cường đại đối thủ cuối cùng đều là chết tại hắn trong tay. Trong lòng của hắn, chỉ có đạo, lần này hắn tiến về thần đô tham gia thiên kiêu thi đấu. Cái mục đích thứ nhất dĩ nhiên chính là báo thù. Đông Uẩn công tử là Thanh Hoa thần đế coi trọng nhất đệ tử. Nếu là hắn tại thiên kiêu thi đấu chúng trước mặt mọi người đem Đông Uẩn công tử nghiền ép, chỉ sợ Thanh Hoa thần đế cũng sẽ đối Đông Uẩn công tử không nhìn nữa nặng. Mà Đông Uẩn công tử cũng sẽ biến thành chư thiên vạn giới trò cười. Cái này đối với xưa nay tâm cao khí ngạo Đông Uẩn công tử tới nói, so chết càng khó chịu hơn. Chu Trung Dịch làm người xưa nay là tích thủy tri ân dũng tiền tương báo. Thế nhưng là cái này sinh tử đại thù, càng là muốn nghìn lần hoàn lại. Hắn chính là muốn Đông Uẩn công tử sống không bằng chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.